Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 925, phá rồi lại lập. 2. Tần Phong hừ lạnh, hắn đã sớm ý thức được chính mình nội tình không đủ. Sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề, dĩ vãng thời điểm, bởi vì địch thủ cùng hắn thực lực đều không khác mấy. Lại thêm có cái khác chủ thần trợ giúp, cho nên Tần Phong cái nhược điểm này cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là lần này địch thủ quá mạnh, mà lại là hắn một cái mặt người đúng, cho nên nội tình không đủ nhất là nổi bật. Bất quá Tần Phong cũng không cứ thế từ bỏ chính mình. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình chính tại cực tốc trôi qua thần lực. Không khỏi mắt sáng lên. Có lẽ hôm nay chính là cơ hội của ta. Tần Phong một số lớn nuốt bên dưới đan dược. Tiếp tục đều đâu vào đấy cùng thiên ma tộc vị này chiến đấu. Dù là thần lực trong cơ thể khô kiệt, hắn vậy không hoảng không loạn, chấn định tự nhiên. Tiểu bối, ta nhìn ngươi có thể chưa đến lúc nào thời điểm. Thiên ma tộc vị kia đại thần sắc mặt xám xanh. Tần Phong quá bình tĩnh rồi. Không hề giống là một cái gặp được nguy cơ người. Nó trong lòng rất không thoải mái, rất bất an. Dĩ vãng địch nhân gặp được loại tình huống này, đã sớm loạn rồi trận cước, lộ ra sơ hở rồi. Bản tọa cũng không tin rồi. Hao tổn cũng muốn mài chết ngươi. Hai đại cường giả tiếp tục kịch chiến. Bất quá Tần Phong lại là một bên chiến đấu một bên Nazi chiến trường. Mỗi qua một chòm sao, Tần Phong liền tướng tinh vực bên trong lực lượng cho dành thời gian. Dùng để đại chiến, Tần Phong lực lượng trong cơ thể cũng ở cái này tiêu hao cùng khôi phục ở giữa tuần hoàn qua lại. Để vực ngoại chư thần nghi ngờ là, Tần Phong chạy trốn quá trình bên trong thế mà không phản kích. Mà chỉ dùng của mình nhục thân ở ngạnh kháng thiên ma tộc đại thần công kích. Cái này dẫn tới rồi vực ngoại đại thần một hồi kinh nghi. Kẻ này đến cùng đang làm cái gì? Hắn làm sao không phản kích? Đừng nói là kẻ này đã hao hết rồi lực lượng, không dám chủ động đánh ra rồi hả? Bất quá ta nhìn hắn còn tại hấp thu tinh vực chi lực. Hẳn không phải là lực lượng khô kiệt rồi a? Chư thần nghĩ không rõ ràng. Tần Phong rõ ràng còn tại không ngừng hấp thu biển sao bên trong lực lượng. Nhưng lại không chủ động công kích. Khi thì còn cứng hơn kháng hai lần thiên ma tộc đại thần công kích. Tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Quá kỳ quái rồi. Hừ, tiểu bối. Chính mình muốn chết cũng không phải như thế muốn chết. Ngu xuẩn. Thiên ma tộc đại thần cười lạnh. Ngạo mạn vô cùng. Hắn thấy. Tần Phong dạng này lấy trứng gà đụng tảng đá, chẳng khác gì là biến bề ngoài hướng hắn nhận thua. Tần Phong cắn chặt hàm răng, không nói không nói, hắn cứ như vậy không sợ chết hấp thu biển sao chi lực. Đem chính mình bảo vệ, sau đó cùng thiên ma tộc đại thần đối cứng, cơ hồ là lấy nhục thân vật lộn. Mỗi lần va chạm, Tần Phong nhục thân đều cơ hồ chia năm xẻ bảy. Kịch liệt đau nhức khó nhẫn, nhưng là Tần Phong không chỉ không sợ cùng thất lạc, ngược lại là mắt bên trong có một sợi nhỏ không thể thấy kích động. Nhanh rồi, lại đến mấy lần, nhanh rồi, tiểu tử ngươi có hết hay không? Trừ rồi chạy ngươi sẽ còn cái gì? Mấy trăm thiên truy đuổi về sau, cho dù là thiên ma tộc vị này đại thần, cũng là hơi không kiên nhẫn rồi. Quát lạnh nói. Tần Phong một bên đánh một bên chạy, tiếp tục như vậy cũng không biết lúc nào thời điểm mới là cái đầu. Tần Phong có thời gian, nhưng là hắn chờ không được lâu như vậy. Lão đồ vật, chờ không kiên nhẫn rồi hả? Cũng tốt, hiện tại cũng nên làm cái chấm dứt rồi. Tần Phong bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm kia thiên ma tộc đại thần. Như vậy ánh mắt lạnh dọa người, giả thần giả quỷ. Ngươi giờ chết đến rồi. Thiên ma tộc đại thần quát lớn. Vô biên ma khí tụ tập. Một vòng màu đen mặt trời phù hiện ở vị kia đại thần sau lưng. Ma trưởng đập đánh vào Tần Phong trên thân. Tần Phong không né tránh. Cứng đối cứng nhục thân trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Lực lượng kinh khủng kia chút xuống tại Tần Phong thần hồn ở giữa. Tần Phong thể nội giam cầm rồi mấy trăm năm bình cảnh. Vậy trong nháy mắt này vỡ vụn, răng rác. Oanh, Tần Phong nhỏ máu trọng sinh. Đứng ở một vùng biển sao bên trong. Cười ha ha, lão đồ vật, đa tạ, có ý tứ gì? Thiên ma tộc đại thần kinh nghi, trong lòng có vẻ bất an. Tần Phong cười lạnh một tiếng, để ngươi đánh lâu như vậy, liền để ngươi xem một chút ta lực lượng chân chính a. Oanh, từ Tần Phong thể nội, bỗng nhiên có một hồi phảng phất rời núi lấp biển như vậy thần lực. Kia thần lực độ dày đặc, giống như là nghẹn rồi vô tận tuế nguyệt, trong nháy mắt phóng thích mà ra. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao khủng bố như thế? Dù là cách vô tận tinh vực, xích kim thần giới tu sĩ cũng đều có thể cảm thụ được đến từ biển sao bên trong cái kia đạo lực. Lượng kinh khủng, rất nhiều phiến tinh vực đều bị chiếu sáng. Cái đó là xích kim thần giới Tần Phong. Chính tại vô tận chi hải bên trong giao chiến chư thần đều là nhìn về phía biển sao bên trong cái hướng kia. Ở nơi đó có một đạo phảng phất mặt trời đồng dạng chùm sáng. Chùm sáng bên trong là một cái cầm trong tay kiếm gãy thanh niên bóng người. Hắn đây là muốn làm gì a? Chính tại vực ngoại chiến đấu mấy vị đại thần đều là lộ ra kinh sợ. Nghi hoặc không hiểu, hắn là muốn xung kích chủ thần. Từ cách xa xích kim thần giới, có giọng nói lạnh lùng đáp lại nói. Đám người vừa nhìn. Thanh âm kia nơi phát ra thế mà là thái cổ thần Sơn Mặc Tôn. Trùng kích chủ thần, hắn điên đến sao? Hắn mới cấp 9 thần tôn. Làm sao trùng kích chủ thần? Tối thiểu nhất cần trải qua 9 lần luân hồi kiếp thả mới có thể trùng kích chủ thần a. Có đại thần kinh thanh nói, khó có thể tin, Tần Phong liền một lần luân hồi kiếp đều không có thử qua. Sao có thể trùng kích chủ thần đâu? Xem một chút đi, mặc dù trên lý luận không cách nào trực tiếp từ cấp 9 thần tôn trùng kích luân hồi kiếp. Nhưng là kẻ này không thể tính toán theo lẽ thường. Mặc Tôn lung lay đầu, lạnh lùng nói, Tần Phong hành vi một đá kích thích ngàn cơn sóng, khiến cho vô tận chi hải bên trong rất nhiều sinh linh đều dừng tay lại bên trong chiến đấu. Rất nhiều sinh linh đều đoán không ra Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ lại, Tần Phong thật dự định lấy một cái cấp 9 thần tôn chi thân trùng kích chủ thần cảnh giới? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN